Chương 157, thịt quay. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta còn chưa nghĩ ra, ngươi muốn ăn cái gì? Quách Phù nói, ăn cái gì cũng được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước phất tay nói, đi thôi, chúng ta qua xem một chút đi. Sau đó, bọn họ hướng phía xa xa đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi một mảnh trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chỉ về đằng trước nói, ngươi xem, phía trước có một con dã lộc, chúng ta đã bắt nó. Quách Phù gật đầu, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, sau đó, hắn hai tay hướng phía trước chụp tới. Không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền chộp được một con dã lộc, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi mau nhanh nhấc lên đống lửa, chúng ta hiện tại hiệu nướng thịt ăn. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng bắt đầu lộng đứng lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem dã lộc tháo thành 8 khối, rất nhanh, hắn liền đốt. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ bốn phía bay lên trận trận hương vị, vì vậy, Lâm Thiên Diêu biết con này dã lộc đã nướng xong, vì thế, hắn từng nốn ăn, rất nhanh, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù cũng ăn không sai biệt lắm, sau đó, nàng liền chợt vỗ một cái hót, nói, Thiên Diêu ca, chúng ta thật là đủ hồ đồ. Chúng ta có như vậy một bình lớn tử rượu ngon mật, chúng ta làm sao đã quên. Lâm Thiên Diêu cười nói, quên đi, chúng ta hiện tại cũng ăn xong rồi, chúng ta còn muốn cái gì rượu ngon mật, ta xem chúng ta các lộ ủy trưởng sau này hay nói a. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy cũng được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem mặt đất thu thập một chút, sau đó, Hồng Thất Công bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, thì ra các ngươi ở nơi này, hay anh, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, các ngươi hưởng thụ mỹ thực, tại sao không cứ gọi lên ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta đều quên, như vậy, ta bắt nữa một con lộc nướng, sau đó ta cho ngươi ăn. Hồng Thất Công nghe xong lập tức nở nụ cười, hắn lớn tiếng nói, không sai, cái này còn tạm được. Vì thế, Hồng Thất Công lẳng lặng mà đợi, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chộp tới một con thỏ hoang đã trở về, hắn lớn tiếng nói, ta là phi thường xin lỗi, ta vừa rồi tìm nửa ngày cũng không còn tìm được một con dã lộc, ta nghĩ ngươi cũng biết, ngươi nếu là không phải tìm không thể nói, ngươi khẳng định không tìm được. Thế nhưng nếu như ngươi không tìm lời nói không chừng cái này dã lộc lúc nào liền đụng tới. Hồng Thất Công nghe xong gật đầu, nói, không sai, ngươi nói rất hay. Lúc này, Hồng Thất Công hai mắt nhìn chằm chằm thỏ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại liền muốn ăn thỏ, ngươi mau nhanh cho ta nướng qua tới. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ngươi chờ, ta hiện tại liền cho ngươi nướng. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem đống lửa lần nữa nhấc lên, sau đó, hắn dùng lực nướng lên, cũng không biết qua bao lâu. Hắn đem những cái này thỏ đều nướng chín. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem thỏ đưa cho Hồng Thất Công nói, tới, ngươi ăn mau đi a. Hồng Thất Công một tay lấy thỏ bắt tới, rất nhanh, hắn liền nuốt xuống. Làm một lát sau, Hồng Thất Công hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiên Diêu, thật không nghĩ tới ngươi thịt quay kỹ năng thiên hạ nhất lưu a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng nói, ai nha, ta đây đều là chút tài mọn, hà túc quả sỉ. Làm một lát sau, Hồng Thất Công đứng lên nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta muốn thử xem võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, sau đó, hắn hướng phía Hồng Thất Công quanh thân dồn sức đánh đi qua. Lúc này, Hồng Thất Công đột nhiên vận khởi hàng long thập bát trưởng, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi nếu là non ngăn cản ta bộ này võ công, ta liền phục ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, không phải là bộ này võ công sao, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cũng vận khởi hàng long thập bát trưởng, ngay sau đó, song trưởng của hắn hướng phía Hồng Thất Công quanh thân dồn sức đánh đi qua. Lúc này, Hồng Thất Công cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, không sai, ngươi so với ta tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi không phải tỉ thí, các ngươi nếu là tiếp tục tỉ thí nói, ta xem cũng không có ý gì. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng à, nha đầu này nói rất đúng. Ai thua ai thắng lại có quan hệ gì, đều là chuyện không sao cả. Lâm Thiên Diêu phát hiện Hồng Thất Công thấy như vậy mở, vì vậy, trong lòng hắn đối với người này tràn đầy kính nể ý tứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không nói gì. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, các ngươi chuẩn bị ở trong rừng đợi bao lâu thời gian. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta muốn đợi một hồi lại nói, dù sao chúng ta vừa tới thời gian không bao lâu. Hồng Thất Công mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Sau đó, Hồng Thất Công đột nhiên buồn ngủ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn cầu ngươi một chuyện, ngươi phải đáp ứng ta. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, nói, chuyện gì, ngươi cứ việc nói đi. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta hiện tại buồn ngủ, ngươi phải ở bên cạnh ta chờ, nếu như 3 ngày sau, ta không tỉnh được nói, ngươi thì đi đi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, ai nha, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Hồng Thất Công liền nhanh chóng nằm xuống, rất nhanh, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Mà Quách Phù đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, Thiên Diêu ca, ngươi không nên bằng lòng hắn, ba ngày, cái này không phải đùa giỡn hay sao, ngươi dự định ở chỗ này ở ba ngày sao? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ai nha, nhân gia đều nói như vậy, ta cũng nghiêm chỉnh không đáp ứng nhân gia. Quách Phù dùng sức chút đầu, nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi đã quyết định, ta đây với ngươi một khối các lộ hủy chưa? Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường cảm động, nói, Quách Phù, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy thiện giải nhân ý. Quách Phù nhẹ giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi đừng khích lệ ta, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu các lộ hủy chữa đứng lên, liên tiếp 3 ngày qua, Lâm Thiên Diêu không có phát hiện Hồng Thất Công có muốn tỉnh ý tứ, vì thế, hắn đưa ngón tay ra phóng tới mũi của hắn bên trong, hắn phát hiện đối phương sớm đã không có khí tức. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, làm sao vậy, lẽ nào Hồng Thất Công đã chết? Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, ai nha, tại sao sẽ như vậy chứ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?